Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 400, Đông vực Thánh Vương Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 400, Đông vực Thánh Vương Phủ. Một chỉ ngón cái lớn nhỏ ngọc chất bình thuốc, kiếm tâm đan đã bị chứa ở trong bình. Trương Nhược Trần đem bình thuốc cái nắp mở ra, xôn xao một tiếng, một đạo bạch sắc kiếm quang, theo trong bình, bay vụt đi ra, cũng không phải chân chính kiếm quang. Mà là một đám đan khí. Trương Nhược Trần lập tức đem cái nắp một lần nữa khép lại, chăm chú đem bình thuốc nắm ở trong tay. Ta đã đạt tới kiếm tâm thông minh, kiếm tâm đan đối với ta tác dụng đã không lớn, như vậy đến cùng nên đưa cho ai đó. Tư hành không cùng Thường Thích Thích đi cũng không phải kiếm đạo đường đi, như vậy cũng chỉ có đưa cho Hoàng Yên Trần cùng Đoan Mộc Tinh Linh. Đoan Mộc Tinh Linh là Bái Nguyệt Ma giáo thánh nữ, nếu là nàng muốn kiếm tâm đan loại này cấp bậc đan dược là chuyện dễ dàng. Hoàng Yên Trần mẫu thân chính là một vị kiếm đạo bán thánh, dùng bán thánh năng lực muốn đạt được một miếng kiếm tâm đan chỉ sợ cũng không khó. Chỉ có điều Hoàng Yên Trần mẫu thân khẳng định cũng có một ít cân nhắc, sẽ không hiện tại liền đem kiếm tâm đan giao cho Hoàng Yên Trần phục dụng, bởi vì Hoàng Yên Trần bây giờ cách kiếm tâm thông minh cảnh giới còn rất xa xôi, tự tính toán ăn vào kiếm tâm đan, hiệu quả cũng không tốt, căn bản không có khả năng đột phá đến kiếm tâm thông minh. Trải qua một phen suy nghĩ, Trương Nhược Trần cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định đem kiếm tâm đan đưa cho Hoàng Yên Trần, tự tính toán không cách nào làm cho nàng đột phá đến kiếm tâm thông minh, cũng nhất định có thể đủ làm cho kiếm của nàng đạo cảnh giới tăng lên một mảng lớn. Mang theo kiếm tâm đan, Trương Nhược Trần đã đi ra võ thị dịch quán, tiến về Đông vực Thánh Vương Phủ. Đông vực Thánh Vương Phủ cũng không chỉ là một tòa phủ đệ đơn giản như vậy, mà là do tất cả lớn nhỏ 360 tòa phủ đệ tạo thành, trải rộng toàn bộ Đông vực Thánh Thành. Truyền thuyết mỗi một tòa thánh vương phủ cuối cùng đều có một tòa cổ trận trận đài, đem 360 tòa trận đài toàn bộ kích hoạt, có thể khởi động một tòa bao trùm toàn bộ Đông vực Thánh Thành Chu Thiên Đại Trận. Tại Kim Hồng Đại Lục thứ 7 nội thành, cũng có một tòa thánh vương phủ, ở vào Cương Nguyệt Hồ. Chỉ cần hơi chút nghe ngóng, có thể tìm được. Trần gia trẻ tuổi, không biết có bao nhiêu vạn người, trong đó ưu tú nhất một nhóm kia thiên tài đệ tử, cơ hồ tựu đều ở tại Cương Nguyệt Hồ Thánh Vương Phủ. Cương Nguyệt Hồ, thập phần mênh mông cuồn cuộn, rộng lớn bao la bát ngát, nghe nói rộng nhất quảng chỗ chừng 800 dặm. Trong hồ, có từng tòa chi chít như sao trên trời hòn đảo. Hòn đảo thượng diện, kiến lấy vàng son lộng lẫy lầu các, cung điện, tháp cao, võ tràng, liếc nhìn lại, như là thần tiên chỗ cư trụ. Thánh Vương Phủ Đại Môn, cao tới 10 trượng, hai bên trái phải riêng phần mình đứng thẳng một đầu cực lớn kỳ lân thạch điêu. Nhìn về phía trên, diện mục dữ tợn, như là vật còn sống. Trông coi Thánh Vương Phủ quân sĩ, tổng cộng 16 người, bên trái 8 người, bên phải 8 người, bên trái 8 người, toàn bộ đều cao tới 3 mét, thân hình khôi ngô, mọc ra nhân loại thân hình. Trên cổ phương nhưng lại một khỏa cực lớn đầu sói. Bọn hắn thuộc về Hỏa Lang bán nhân tộc, từng cái đều là thiên cực cảnh tu vi. Bên phải 8 người, tuy nhiên mọc ra nhân loại bộ dạng, thân hình lại càng thêm khôi ngô, thân cao đều tại 4 mét đã ngoài. Trong cơ thể có được cự nhân tộc huyết mạch, trời sinh thần lực, có thể tay xé man tượng. Có cường đại như thế 16 vị quân sĩ, trấn thủ Thánh Vương Phủ, ai dám tới gần đại môn một bước? Người nào? Một vị tu vi đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ Hỏa Lang bán nhân tộc hướng xa xa Trương Nhược Trần nhìn lại, dẫn theo chiến binh về phía trước bước ra một bước, phát ra một tiếng giống to, nhổ ra sóng âm, chấn đắc mặt đất cát bay đá chạy. Trương Nhược Trần lộ ra rất bình tĩnh, đi về phía trước đi, đi đến ngoài cửa lớn, nói: tại hạ Trương Nhược Trần, trước tới bái phỏng Hoàng Yên Trần, thỉnh các hạ thông truyền một tiếng. Cái kia một cái Hỏa Lang bán nhân tộc quân sĩ đem Trương Nhược Trần đánh giá một phen, thanh âm tục tăng, nói: còn có Đông Vực Thánh Vương phủ lệnh bài. Không có, Trương Nhược Trần nói, không có lệnh bài, ta vì sao phải giúp ngươi thông truyền? Nhanh chút ít ly khai nơi đây. Nơi đây không phải ngươi nên đến địa phương. Vị nào hỏa lang bán nhân tộc quân sĩ không có sắc mặt tốt trầm giọng nói ra. Làm như Đông Vực Thánh Vương phủ người. Dù là chỉ là một cái trông coi đại môn quân sĩ. Cũng có cực cao thân phận địa vị. Cho nên, vị nào hỏa lang bán nhân tộc quân sĩ thập phần lãnh ngạo. Không muốn lại cùng Trương Nhược Trần nhiều lời. Trực tiếp tự đuổi Trương Nhược Trần ly khai. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày. Ngược lại cũng không có tức giận. Bởi vì hắn biết rõ. Càng là khổng lồ thế lực. Quy củ lại càng lớn. Nếu là không có đầy đủ cao thân phận. Dù là chỉ là một cái canh cổng quân sĩ cũng căn bản chướng mắt ngươi. Làm sao có thể sẽ giúp ngươi truyền lời. Đang tại Trương Nhược Trần ý định lúc rời đi. Xa xa, một đám tuổi trẻ đệ tử đâm đầu đi tới. Chừng hơn 10 người. Đều là Đông Vực Thánh Vương phủ thiên tài. Đã có anh tuấn tiêu sái nam tử. Cũng có mỹ mạo tú lệ nữ tử. Bọn hắn cầm trong tay mới nhất xuất bản Đông Vực Phong Vân báo. Chính đang bàn luận cái gì? Đánh bại bộ thiên phàm người. Dĩ nhiên là chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ. Cũng không biết đế nhất rốt cuộc là một cái dạng gì người. Đế nhất càng lợi hại. Còn không phải thua ở Phật đế truyền nhân Trương Nhược Trần. Thiên tài xuất hiện lớp lớp. Bộ thiên phàm, đế nhất, Trương Nhược Trần. Không người nào là nghịch thiên nhân kiệt. Chúng ta cùng bọn họ kém quá xa. Đột nhiên, Trần Thiên Thư ngẩng đầu lên. Ánh mắt chằm chằm hướng xa xa Trương Nhược Trần. Cười lớn một tiếng. Ha ha, thật sự là đúng dịp. Đó không phải là Trương Nhược Trần. Các ngươi không phải hoài nghi thực lực của hắn. Ta sẽ đi ngay bây giờ khiêu chiến hắn. Chỉ cần các ngươi có thể thủ thắng. Nhất định có thể đủ leo lên hạ đồng thời Đông Vực Phong Vân báo. Trần Thiên Thư, đại khái chừng 20 tuổi bộ dạng, lớn lên tuấn mỹ dị thường, xuyên lấy một thân ngân sắc võ bào, lộ ra phong độ phiên phiên. Trương Nhược Trần tài lực hạng gì nhạy cảm, tuy nhiên cách xa nhau tầm hơn 10 trượng khoảng cách, nhưng như cũng nghe được Trần Thiên Thư thanh âm, vì vậy hướng hắn nhìn thoáng qua. Ồ, người này, tốt nhìn quen mắt. Trương Nhược Trần cố gắng nhớ lại. Rốt cục nhớ, 2 năm trước, tại Thiên Thủy quận quốc luận kiếm đại hội, cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Tên của hắn, có lẽ gọi là Trần Thiên Thư. Chẳng lẽ hắn cũng là Trần gia người? Một lát tầm đó, cái kia hơn 10 vị Trần gia tuổi trẻ đệ tử, đã đi tới Trương Nhược Trần 10 bước bên ngoài. Toàn bộ đều dùng hiếu kỳ ánh mắt theo dõi hắn. Trong đó, những nam tính kia võ giả phần lớn đều tràn ngập chiến ý, nhất phái kích động bộ dạng. Ngược lại là Trương Nhược Trần có chút không hiểu thấu. Không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Trần Thiên Thư trên mặt treo vui vẻ. Chắp tay nói. Trương Huynh, Thiên Thủy quận quốc từ biệt. Không biết ngươi còn nhớ hay không được Trần Mỗ. Đương nhiên nhớ rõ. Trương Nhược Trần trả thi lễ. Nói. Lúc ấy, ta nhưng lại không biết. Trần Huynh dĩ nhiên là Đông Vực Thánh Vương phủ cao thủ trẻ tuổi. Trần Thiên Thư cười nói. Lúc trước, ta phụng trong gia tộc trưởng lão mệnh lệnh. Tiến về Thiên Thủy quận quốc làm việc. Chúng ta có thể tại đâu đó kết bạn. Coi như là một loại duyên phận. Không nghĩ tới, mới ngắn ngủn 2 năm nhiều thời giờ. Trương Huynh đã trở thành danh chấn Đông Vực nhân kiệt. Thật sự là thật đáng mừng. Đúng lúc này, Trần Thiên Thư sau lưng. Đi ra một cái 20 tuổi nam tử, mọc ra mũi ưng, ánh mắt lợi hại, nói, ta chính là Trần gia một đời tuổi trẻ bài danh đệ thập nhị vị đệ tử. Trần Thiên Nhiên, Trương Nhược Trần, người có thể nguyện tiếp nhận khiêu chiến của ta. Chấm, Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, mang theo ánh mắt nghi hoặc, hướng Trần Thiên Thư nhìn chằm chằm liếc. Trần Thiên Thư, ha ha, một tiếng, cười nói. Của ta vị này Lục ca, là một vị chiến tên điên, gặp được cao thủ trẻ tuổi tự muốn chiến một hồi. Vừa rồi, hắn chứng kiến Đông Vực Phong Vân báo, biết rõ Trương Huynh đánh bại chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ. Đế nhất, cho nên mới nhịn không được muốn khiêu chiến Trương Huynh. Nếu là Trương Huynh không ngại, tự chỉ điểm hắn mấy chiêu. Trần Thiên Nhiên có chút không vui, âm thanh lạnh lùng nói: Thiên Thư, người không khỏi cũng quá trường người khác chí khí diệt uy phong mình. Dù nói thế nào ta cũng là Trần gia bài danh trước 20 cao thủ. Tu vi đạt tới thiên cực cảnh tiểu cực vị. Nếu là toàn lực ra tay, ta chưa hẳn tự nhất định sẽ thua cho hắn. Hắn tuy nhiên thiên phú rất cao, lại còn tuổi còn rất trẻ. Trần Thiên Thư cười nói: Lục ca, Trương huynh thế nhưng mà có thể đánh bại đế nhất, mà đế nhất lại đánh bại bộ thiên phàm. Nếu là ta không có nhớ lầm, lúc trước ngươi cùng bộ thiên phàm cũng chiến qua một lần. Người ta so ngươi thấp hai cái cảnh giới, cũng chỉ dùng 7 chiêu liền đem ngươi đánh bại. Trần gia một vị tết tóc đuôi ngựa thiên tài thiếu nữ phát ra như chuông bạc cười nói: Lục ca, ngươi vừa rồi chẳng lẽ không có chứng kiến thánh thư tài nữ tại Đông Vực Phong Vân báo bên trên đối với Trương Nhược Trần đánh giá? Thánh thư tài nữ đem Trương Nhược Trần đánh giá vì Đông Vực tân sinh một đời lục đại tuổi trẻ vương giả một trong, có được thành thánh chi tư. Trần Thiên Nhiên sắc mặt không thay đổi, âm thanh lạnh lùng nói: Thánh thư tài nữ tuy nhiên chấp trưởng Đông Vực Phong Vân báo, có thể suy tính thiên cơ, viết thiên hạ phong vân đại sự, thế nhưng không có nghĩa là lời của nàng tự nhất định chính xác. Chỉ cần ta có thể đánh bại Trương Nhược Trần, cũng có thể leo lên hạ đồng thời Đông Vực Phong Vân báo. Cái kia một thiếu nữ suy suy cười cười: Không cần ngươi thủ thắng, ngươi chỉ nếu là có thể tiếp được Trương Nhược Trần 10 chiêu, ta liền đem đại bá đưa cho ta cái kia một miếng khổng tước đan giao cho ngươi. Trần Thiên Nhiên ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, nói: Cảnh muội, khổng tước đan thế nhưng mà do khổng tước chi huyết luyện chế mà thành, chân quý vô cùng, ăn vào về sau có thể cho võ giả dài ra một đôi khổng tước chi dực, phi thiên độn địa. Ngươi xác định muốn xuất ra đến đánh bạc? Trần Cảnh Cảnh cười nói: Ngươi là ngươi có thể tiếp được 10 chiêu, khổng tước đan đương nhiên quy ngươi. Nếu là ngươi thua, muốn cho ta làm 10 ngày đích tùy tùng, ngươi có bằng lòng hay không? Hừ, ta làm sao có thể thất bại? Tự nhiên cái cằm giơ lên, có chút khinh thường. Nếu để cho Trần Thiên Nhiên chiến thắng Trương Nhược Trần, hắn còn thực không có nắm chắc. Có thể nếu chỉ là tiếp được Trương Nhược Trần 10 chiêu, như thế nào việc khó? Vì vậy, Trần Thiên Nhiên lập tức đáp ứng. Trương Nhược Trần có chút giờ khóc giờ cười, nói: Ta tự hồ còn không có đáp ứng muốn tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Làm như một vị cường đại võ giả, sao có thể sợ hãi khiêu chiến? Trần Thiên Nhiên cũng mặc kệ Trương Nhược Trần có nguyện ý hay không, giống lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể phóng xuất ra. Tại chân khí kéo phía dưới, vốn là vác tại trên lưng một căn màu đen trường thương bay lên, rơi vào Trần Thiên Nhiên trong tay. Thập dài chân vũ bảo khí, quỷ vương thương. Trần Thiên Nhiên cánh tay đột nhiên run lên, trường thương kéo lê một cái đường cong, phát ra ba ba thanh âm. Một đoàn lãnh hỏa theo mũi thương xông ra, mang theo một cỗ sâu kín hàn khí. Xẹt xẹt, trên mặt đất kết xuất một tầng màu trắng sương lạnh, bao trùm phương viên tầm hơn 10 trượng. Quỷ vương vô hình thương, Trần Thiên Nhiên chủ động phát động công kích, thi triển ra một chiêu quỷ cấp hạ phẩm thương pháp. Trường thương không ngừng xoay tròn, mang theo một mảnh lạnh lẽo chi khí, hướng Trương Nhược Trần đâm tới. Theo mũi thương không ngừng tiếp cận, Trương Nhược Trần lờ mờ nghe được có quỷ tiếng kêu gào tại vang lên bên tai. Một cỗ hàn khí đập vào mặt, cả người như là tiến vào hầm băng, toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng muốn cứng lại. Có thể đứng vào Trần gia một đời tuổi trẻ trước 20, quả nhiên không phải bình thường người, có thể nói nhất đẳng cường giả. Rõ ràng đã đem một loại quỷ cấp vũ kỹ tu luyện đến đại thành. Trương Nhược Trần rốt cục minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là Đông Vực Phong Vân báo gây họa. Sau này, như vậy khiêu chiến, chỉ sợ hội thêm nữa. Đã như vậy, vậy thì cường thế trấn áp đối thủ, thích hợp biểu hiện ra thực lực, cũng miễn cho tiếp tục bị người vĩnh viễn khiêu chiến. Cách Trương.